trời xa dìu bước em đi. Nước mắt chìm theo sóng rượu vẫn ly. Lỡ bề lụa gấm đành quên ước chìm theo sóng rượu phân ly.